Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3805, Người Thủ Lăng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại quảng trường trước đó, đứng đấy mấy phương nhân mã, tận là tới từ trong thiên thần mộ các nơi cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như cái kia đại hán thô cuồng liền là tới từ vạn ác thành cường giả. Cổ Tứ Thiên đến từ Ngân Nguyệt Thành, Ngô Công Đạo Trưởng đến từ Vô Biên Ác Địa, Cổ Khê đến từ Lăng Tiêu Thành. Đám người bên cạnh tập đoàn Hắc Vũ Quấn bên trong mơ hồ hiển hiện bóng người. Đó chính là quỷ tu. Những người còn lại đều là tới từ người, yêu, quỷ tu ba đạo cường giả. Đám người đứng tại trước điện, tầm mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch thì khoanh chân ngồi tại trước điện, nhắm mắt dưỡng thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung điện kia khí phái như thế, trong đó tất nhiên chất chứa trọng bảo. Nếu đều đi đến nơi đây rồi, há có thể nghe một cái 3 tuổi tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ liền dọa lùi chúng ta. Chúng ta từ Binh Hải bên trong truy tung cái kia một kiện bảo vật đến đây, rất có thể cái kia bảo vật ngay tại trong điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn món kia bảo vật hơn phân nửa đã bị tiểu tử này lấy được đi. Đã như vậy, liền giết hắn, đoạt lại bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận nói nhỏ sau khi trao đổi, trong lòng mọi người đều nổi lên sát ý. Bọn hắn chắc chắn đều là ngũ kiếp đạo cảnh tả hữu cường giả, há có thể là như vậy tùy ý hai câu liền có thể dọa lui. Lâm Bạch cũng biết rõ đạo lý này, cho nên cũng không có nhiều lời, chờ lấy bọn hắn xuất thủ. Thực sự không được, vậy liền bỏ mặc bọn hắn tiến điện. Cái kia người trong điện nếu là phân tâm, có lẽ Lâm Bạch còn có một chút cơ hội đào tẩu. Tiểu tử, Binh Hải bên trong đào tẩu thứ nào tuyệt thế thần binh, có phải hay không đến trong tay ngươi rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vô Biên Ác Địa Ngô Công Đạo Trưởng lạnh lùng hỏi, tầm mắt lấp lóe u mang, ánh mắt bén nhọn băng xương. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, cũng không nói lời nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có đạt được trả lời, Ngô Công Đạo Trưởng tựa hồ cảm giác mình bị khinh thị, trong lòng có chút tức giận, âm thầm vận chuyển yêu khí. Cổ Tứ Thiên giờ phút này thần sắc khẽ biến. Hắn đã nhận ra thân phận của Lâm Bạch, nhưng cũng không có lộ ra. Nhưng hắn trong lòng cũng rất tò mò. Cái này tiên cung nhìn hình như là một vị nào đó cường giả đã từng bế quan chi địa, rất có thể chính là một tòa mộ phủ. Nhưng vì sao Lâm Bạch sẽ ngồi tại mộ phủ trước đó, ngăn lại tất cả mọi người đường đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là một cái người thủ lăng bình thường, trong cung điện có gì bảo vật, còn xin nói rõ. Chỉ bằng như thế một hai kiện không mặn không nhạt lời nói, muốn để cho ta thối lui, chẳng lẽ xem thường chúng ta? Chấm, một vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu, giờ phút này âm trầm mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đồng dạng không nói. Giờ phút này Lăng Tiêu Thành tướng quân Cổ Khê nhìn xem Lâm Bạch trong tay lợi kiếm, thấp giọng nói ra, trong tay ngươi thần binh lợi kiếm tựa hồ có chút quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Cổ Khê tướng quân lời nói, đám người lúc này mới phát hiện Lâm Bạch bảo kiếm trong tay hắc mộc vỏ kiếm cổ phác vô hoa, nhưng cũng giấu không được yêu kiếm vô song phong mang. Cách vỏ kiếm tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng yêu kiếm phía trên nổi lên hàn mang cùng linh tính. Đây là một kiện thần binh, hơn nữa còn là một kiện gần với đạo thần binh bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại bảo vật này coi như thả ở trong thiên thần mộ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy yêu kiếm, đám người thần sắc lửa nóng, các phương trong lòng suy nghĩ nhao nhao. Có người muốn tiến cung điện tầm bảo, có người muốn tìm tới binh hải bên trong chạy đi món kia thần binh. Mà trước mắt còn có người ngấp nghé Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Từng cái ánh mắt cũng bắt đầu bất thiện, sát ý ở buồng tim lưu động, nhường nguyên bản liền tiêu túc âm trầm cung điện dưới đất, có nổi lên một tầng vung đi không được âm lãnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu chư vị đều lựa chọn quan sát, vậy tại hạ liền không khách khí. Nếu binh hải bên trong bảo vật không tìm được, lão tử cũng không muốn tiến cung điện, liền muốn trong tay ngươi lợi kiếm là được. Lập tức có một vị đến từ vô biên ác địa yêu tộc, nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhào hướng Lâm Bạch mà đi. Một khắc này, thân hình đột nhiên run run, hóa thành một con thiết giáp chiến hùng, gầm thét ngập trời, song trường xé hướng Lâm Bạch. Nhìn thấy cái này hùng yêu xuất thủ, còn lại đám người cũng trấn an không nổi. Ngô Công đạo trưởng trước tiên liền xông ra ngoài, tùy theo Cổ Khê tướng quân nhấc lên trường thương, bước ra một bước, phía sau đi theo tướng sĩ lập tức tạo thành một tòa đại trận, nghiền ép hướng chiến trường mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước điện trong sân rộng, hơn 20 vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả cùng nhau vọt tới. Trong đó càng là có Cổ Tứ Thiên loại này lục kiếp đạo cảnh ở trong đó. Khoanh chân ngồi tại cung điện trước đó Lâm Bạch, hai mắt vừa nhấc, lạnh giọng hỏi, con quả, người nói chúng ta giúp hắn giết những người đó sau đó. Hắn thật biết thả chúng ta rời đi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tại sao lại có vấn đề này đâu? Con quạ tò mò hỏi. Nếu là hắn căn bản cũng không có lựa chọn thả ta rời đi, vậy ta cần gì phải muốn làm kiếm trong tay hắn, giúp hắn giết người đâu? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Con quạ nghe được, Lâm Bạch trong lòng đã có ý nghĩ khác, cho nên hiện tại mới hỏi thăm con quạ ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ trầm lặng nói. Lão già này cũng không phải người tốt. Thừa dịp hắn bây giờ nguyên khí đại thương, còn chưa ngưng tụ ra quỷ thể, bằng không ngươi thi triển thôn phệ kiếm hồn, chúng ta cùng hắn cá chết lưới rách được rồi. Đừng ba hoa, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta chỉ muốn an toàn rời đi nơi đây. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như muốn rời khỏi, ngươi cũng phải trước giải quyết trước mặt phiền phức đi. Bọn hắn đều là hướng về phía ngươi tới. Lão già này cùng ta cũng không có quá nhiều giao tình. Coi như ngươi giết hắn, ta cũng không quan trọng. Con quạ cười hì hì nói. Lâm Bạch, hắn nhục thân lấy vong, muốn ngưng tụ quỷ thể, cho nên hắn khi còn sống đạo quả liền vô dụng rồi. Cho nên hắn mới hào phóng như vậy đem đạo quả cho ngươi mượn. Đợi lát nữa ngươi nếu là muốn chạy ra nơi đây, có thể dùng Thái Cổ Đạo Thần Kinh hấp thu nơi đây đạo quả chi lực, hóa thành của mình. Đang có ý này, Lâm Bạch cùng con quạ ý nghĩ ăn nhịp với nhau. Lúc này hỏi, cái kia binh hải bên trong đào tẩu thần binh lợi khí đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Món đồ kia cũng đừng nghĩ rồi. Đoán chừng trong điện đâu. Đến lão già này bảo vật trong tay, đoán chừng hắn cũng không muốn giao ra. Con quạ lắc đầu nói ra, có chút mất hứng bộ dáng. Vừa rồi hắn nói cùng ngươi có ước định. Là cái gì ước định? Lâm Bạch tò mò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ nghe thấy lời này, cười ha ha một tiếng, truyền âm nói với Lâm Bạch. Năm đó bản đại gia đùa nghịch hắn một lần, lừa hắn nói ta có nhường hắn đột phá cảnh giới pháp môn, có thể làm cho hắn rời đi thiên thần mộ đi hướng linh giới. Kết quả hắn còn tin tưởng. Thế là, ta đem hắn lừa gạt đến một cái không ai địa phương, chuyên môn cho hắn thiết lập một tòa pháp trận, đem hắn ở bên trong đánh thành trọng thương. đoạt bảo vật của hắn, hủy nhục thể của hắn. Hắn không biết là ta làm, còn tưởng rằng là cái chỗ kia có những người khác thiết lập bẫy dập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau ta lấy đi bảo vật của hắn sau đó, liền không có để ý hắn rồi. Còn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà chạy trốn tới Thanh Khư chiến trường bên trong. Trốn ở nơi đây dùng bí pháp tu luyện quỷ thể. Con quả có chút bất đắc dĩ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chấn kinh. Vốn là con quả thiết kế âm người này một tay, dẫn đến người này nhục thân băng liệt. Vì bảo mệnh lúc này mới tu luyện quỷ thể. Như vậy nghe, tựa hồ con quả này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chuyện này có dừng lại rất dài nguồn gốc. Chờ về sau có cơ hội ta tại cho ngươi nói tỉ mỉ. Con quạ vừa cười vừa nói. Cẩn thận bọn hắn giết tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Một người tay cầm đao búa đã bổ tới Lâm Bạch trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.